cậu mà không được trạng nguyên cả nước thì có lỗi với mọi người lắm đấy. 9527 dùng phép khích tướng. Ừm, nhất định sẽ được trạng nguyên. Thiếu niên tuấn tú nheo mắt, nhìn mặt trời sáng rực phía trước, khẽ cười. Bầu không khí trong hội đồng thi khá áp lực, các thí sinh ai nấy lưng thẳng tắp, mắt mở to, cả cơ thể căng thẳng, chuông vang lên thì như chuẩn bị nghênh đón đại địch. Nhận lấy bài thi, Hàn Trác Vũ xem lướt một lần, đợi chuông báo vang lên lần thứ hai, cậu mới bắt đầu điền đáp án chính xác vào. Tít tít tít, tiếng cầu cứu vang lên dồn dập trong đầu, khiến cậu có chút mất tập trung. Ký chủ, xin lỗi, tôi quên không tắt tín hiệu. Tôi tắt luôn đây. 9527 luống cuống tay chân. Hàn Trác Vũ vô thức nhìn về phía phát ra tín hiệu, phát hiện Vương Văn Hiên ngồi phía sau bên phải mình đang gấp gáp đến đổ đầy mồ hôi, cầm bút bi trong tay không ngừng vung vẩy, hình như bút hết mực rồi. Vương Văn Hiên lấy hết bút trong hộp bút ra thử, không một cái nào viết được, ngòi bút máy cũng nứt đôi, vỡ vụn rơi xuống bàn. Mẹ nó, nhất định là thằng con hoang kia đổi bút tao. Mày cứ đợi đấy. Thiếu niên tức giận nói. Ngoài người em cùng bố khác mẹ ra, cậu không nghĩ ra ai có thể lặng yên làm việc này. Chắc là nghe được bố nói, nếu mày trượt đại học thì tống mày ra nước ngoài, đúng không? Cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, đừng có giận quá mất khôn khiến tên kia đạt được ước nguyện. Giờ Vương Văn Hiên mới giơ tay xin giám thị giúp đỡ. Có bạn nào thừa bút không? Giám thị đứng thẳng dậy, nhìn bốn phía. Phòng thi yên lặng đến kỳ lạ, không có ai đáp lời. Trái tim Vương Văn Hiên chậm rãi chịu xuống, mặt tái nhợt cười nhạo. Cũng đúng, bao nhiêu người muốn qua cầu độc mộc, ai thèm quản người nào sống hay chết chứ? Tuy đều là thanh thiếu niên không lớn không nhỏ, nhưng sự lạnh lùng đã chẳng kém gì người trưởng thành. Cô ơi, em có... Hàn Trác Vũ giơ tay lên, ngón tay thon dài cầm lấy một chiếc bút máy và một chiếc bút bi. Vương Văn Hiên đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên mặt không cảm xúc. Trong thời khắc khó khăn này, không ngờ người đứng ra giúp mình lại là cậu ta. Đây quả thật là ngoài dự kiến, nhưng đồng thời cũng rất hợp tình hợp lý. Cậu ta vẫn biết thiếu niên không giống bọn họ, trái tim cậu trong sáng, đơn giản, sạch sẽ. Vậy nên cậu ta mới liên tục gây phiền phức cho cậu, đó là vì ghen ghét với sự đơn thuần tốt đẹp mà mình không thể nào có được. Giám thị nhận lấy bút, đưa cho Vương Văn Hiên, dặn cậu ta đừng bị ảnh hưởng vì việc này. Cảm ơn cô ạ. Vương Văn Hiên khẽ cảm ơn, im lặng một lát nhìn về phía thiếu niên, khẽ gật đầu đáp trả. Nếu cậu không thi tốt, cậu có thể tưởng tượng ra biểu cảm thất vọng của mẹ, tưởng tượng ra bố nổi giận trách mắng, tưởng tượng ra em trai hỏi han ra vẻ quan tâm, nhưng thực ra là hà hê. Ơn này, cậu ta sẽ nhớ kỹ. Đinh nhận được 50 điểm giá trị cảm ơn từ Vương Văn Hiên. Không ngờ đứa nhỏ này cũng biết cảm ơn, vậy là cũng không phải quá xấu. 9527 cảm thán, mới có mười mấy tuổi thôi, dù có xấu tính thế nào đi chăng nữa cũng đâu phải dạng hung ác bất lương. Hàn Trác Vũ bình tĩnh mở miệng, sau đó lại tập trung vào bài thi. Mấy môn thi kế tiếp rất thuận lợi, ra khỏi hội đồng thi, mọi người không hề thấy thoải mái, mà lại một lòng chờ đợi 20 ngày nữa để biết kết quả. Hàn Trác Vũ không hề bị bầu không khí này ảnh hưởng, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nên chơi thì chơi, nên dạy trẻ thì dạy trẻ. 9527 hiểu rõ thành tích của ký chủ, hào phóng xây dựng kế hoạch nghỉ ngơi cho cậu, lại đặt vé máy bay cho Thạch Lỗi và Thạch Hâm, mời hai anh em lên thủ đô chơi. 20 ngày sau, điểm công bố, ba chữ, Hàn Trác Vũ, lại một lần nữa vang khắp cả nước. Ngữ văn 142, tiếng Anh 150, toán 150, khoa học tự nhiên 300, tổng điểm 750, cậu được 742, nếu tính cả điểm cộng, cậu suýt nữa vượt qua 800. Đây là muốn nghịch thiên à? Bao nhiêu thí sinh cùng kỳ tỏ vẻ không đành lòng nhìn kết quả này, nhìn điểm này chắc họ đứt mạch máu luôn. Bài thi môn văn của thiếu niên được công bố, cả nước chỉ có 2 điểm văn tối đa, đề bài là không quy củ chẳng nên nề nếp. Thiếu niên viết bài theo một hướng rất độc đáo, không bắt đầu từ bình luận câu nói, mà lại lựa chọn phân tích văn cổ ngày xưa, chứng minh sự hữu ích của quy và củ trong quá khứ. Bài viết logic mạch lạc, rõ ràng, hành văn lưu loát, có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Rất nhiều vị giáo sư nghiên cứu văn cổ đăng lời bình trên mạng, khen ngợi cậu Liên Hồi. Biết thiếu niên sống ở nước ngoài từ nhỏ thì lại càng khâm phục hiểu biết sâu rộng của cậu về văn học nước nhà. Ngày điền nguyện vọng, Lôi lão gia tử dậy rất sớm, mang hai đứa nhỏ ra sân tập thể dục. Đi tập thể dục là giả, dẫn Tiểu Vũ đi khoe mới là thật. Thằng bé nhà họ Khâu cùng lớp với Tiểu Vũ, lúc trước cứ nói là có thể giành được trạng nguyên khoa học tự nhiên cả nước. Cuối cùng tổng điểm còn ít hơn Tiểu Vũ đến 30 điểm. Ông làm sao mà bỏ qua cơ hội chế nhạo nhà họ Khâu chứ? Lôi Húc vừa lắc đầu bật cười vừa cầm báo lên. Bên trên đăng tin về kỳ thi đại học lần này, tiêu đề đỏ rực rất bắt mắt. Con trai quốc dân Hàn Trắc Vũ đạt điểm cao nhất từ trước đến nay. Theo chuyên gia dự đoán, trong vòng 50 năm tới không ai có thể vượt. Ai dạo này bao nhiêu người hỏi mẹ Tiểu Vũ học như thế nào, ngày thường ăn uống gì? Mẹ nói chẳng có gì đặc biệt mà mọi người không tin, đau đầu quá. Quách Anh Hà giả vờ xoa thái dương, khóe miệng lại đắc ý nhếch lên. May mà chúng ta ở khu nhà quân đội, quản lý chặt chẽ, nếu không phóng viên xông tới, bà còn đau đầu nữa. Ông Lôi buồn cười nhìn vợ, đang nói. Ngoài cửa truyền đến giọng của Lôi lão gia tử, vang dội cười lớn. Đúng đúng đúng, đây là chắc tôi, Hàn Trắc Vũ. Trạng nguyên kỳ thi đại học năm nay, ha ha ha. Sau đó là một loạt lời khen ngợi của mấy ông bà. Đứa nhỏ xinh xắn, khí chất, ngoan ngoãn, học giỏi. Ngoài việc ít nói ra thì quả thật không có một tì vết nào. Đương nhiên, ngay cả ít nói trong mắt người già cũng là phẩm chất tốt đẹp hiếm có. Đúng là hoàn hảo. Ông, hôm nay Tiểu Vũ còn phải điền nguyện vọng, sắp muộn rồi. Lôi Đình đi ra cửa, giải cứu thiếu niên đang luống cuống tay chân đứng giữa đám đông. Đi nhanh về nhanh đấy. Nghe nói mấy trường đại học nổi tiếng của nước ngoài cũng gửi thư mời nhập học đúng không? Mấy đứa phải lựa chọn cẩn thận đấy. Lôi lão gia tử càng nói, giọng lại càng lớn, khiến mấy ông bà sáng sớm đi tập thể dục ghen tị vô cùng. Tiểu Sâm hôm nay phải nhờ ông chăm một ngày rồi. Lôi Đình cười bất đắc dĩ. Con nhà họ Lôi rất giỏi, nhưng không hiểu sao, thành tích học tập lại rất thê thảm. Ông nội đã bực bội mấy chục năm, giờ cũng hãnh diện được rồi. Đi đi, ông dẫn thằng bé ra sân tập bắn dạo, hôm qua đã hứa rồi. Lôi lão gia tử xua tay, mãi mới kéo được Lôi Sâm đang bám dính trên đùi xuống. Hai người vội vàng leo lên ô tô, một người im lặng lái xe, một người im lặng cầm dây an toàn. Vài phút sau đồng thời mở miệng, cháu muốn đi du học không? Cháu không muốn đi du học. Dứt lời, hai người lại đồng thời ngẩn người, sau đó mỉm cười. Không đi du học. Tâm trạng lo lắng của Lôi Đình rốt cuộc dịu trở lại. Thiếu niên không giống vợ trước, cậu không bị thế tục dao động. Đối với cậu mà nói, chỉ có ở bên cạnh mình mới là an toàn nhất, dễ chịu nhất. Cậu toàn tâm toàn ý tin tưởng mình, lưu luyến mình, tình cảm này không hề trộn lẫn tạp chất. Kìm nén rung động trong lòng, Lôi Đình yêu thương xoa đầu thiếu niên. Có lẽ gặp được thiếu niên là may mắn lớn nhất đời anh. Hàn Trắc Vũ nghiêng đầu, má lúng đồng tiền như ẩn như hiện. Cậu không muốn rời khỏi chú Lôi và Tiểu Sâm. Khu phòng học lớp 12 rất náo nhiệt, vô số phụ huynh đến trường cùng con, lớp học không đủ mọi người vào. Hành lang cầu thang cũng đầy người. Nhà trường không thể không mượn phòng học các lớp khác. A, Hàn Trắc Vũ đến rồi. Nhìn thấy hai người đang đi tới, không biết là ai hô lớn một tiếng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm thiếu niên. Hàn Trắc Vũ vội vàng cúi đầu, trốn sau lưng Lôi Đình. Chủ nhiệm lớp nghe thấy vội vàng ra đón tiếp, miệng ngoác tới tận mang tai. Chẳng những là trạng nguyên khoa học tự nhiên cả nước, điểm còn cao nhất từ trước đến nay, đúng là vinh dự cho trường. Tiền thưởng năm nay lại tăng gấp bội rồi. Hàn Trắc Vũ, Lôi trung tướng, mời vào. Dẫn hai người vào phòng học, cô lấy đơn ra, giải thích kỹ càng. Hàn Trắc Vũ túm chặt ống tay áo Lôi Đình, cúi thấp đầu.

bé đã gõ cửa lâu lắm rồi. Bố với anh Tiểu Vũ vẫn không trả lời. Một chậu nước lạnh dội xuống, Hàn Trác Vũ lập tức tỉnh táo lại, mặt đỏ bừng đẩy người đàn ông đang đè trên người mình ra. Lôi Đình thấp giọng chửi thề, nghiêm mặt mặc quần áo cho thiếu niên, trầm giọng nói, mai chúng ta chuyển ra ngoài luôn, trong nhà bất tiện. Sau này em ngủ với anh, Lôi Sâm ngủ một mình, nó sắp 5 tuổi rồi, phải học cách tự lập. Cái thằng nhóc kia xuất hiện chẳng đúng lúc chút nào. Hàn Trác Vũ gần như không thể nào suy nghĩ, nhìn thấy Tiểu Lôi phấn chấn chào mình, vội vàng dùng hai tay che mặt. Đáng yêu quá. Lôi Đình cười nhẹ, hôn lên trán thiếu niên, khàn giọng nói, lần này là anh xúc động quá, chờ em chuẩn bị tốt, chúng ta lại tiếp tục, được không? Thiếu niên vô thức gật đầu, não cậu đã nhão hết ra, không thể xử lý thông tin nữa rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 87 lúc chạm vào môi sẽ xấu hổ, đón ánh mắt của chú Lôi cũng xấu hổ, ngồi ngẩn người một mình cũng xấu hổ, tối về phòng ngủ cũng xấu hổ. Mất chừng 2-3 ngày, Hàn Trác Vũ mới bình tĩnh trở lại. Hôm đấy, chú Lôi nói chờ tôi sẵn sàng, tôi cần phải chuẩn bị cái gì? Lúc ngồi một mình, cậu hỏi 9527. Thiếu niên ngây thơ ngay cả đàn ông và phụ nữ làm như thế nào cũng không biết, càng đừng nói đến đàn ông với đàn ông. A, ký chủ đợi xíu, tôi tìm video hướng dẫn cho cậu. Vài giây sau, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh nóng bỏng vô cùng. Hai người đàn ông cao lớn, một trước một sau vây quanh một thiếu niên, cự long đỏ tím đồng thời ra vào chỗ chật hẹp kia. Thiếu niên ngửa đầu, bật ra tiếng rên rỉ vừa đau đớn lại vừa sung sướng. Hàn Trác Vũ trợn to mắt nhìn, hoảng sợ. A, ngại quá, tồn kho nhiều quá, bật nhầm. Tiếng dẹt dẹt vang lên, hình ảnh đổi thành một tòa lâu đài cổ u ám, một người thanh niên tuấn tú, cả người không một mảnh vải bị trói vào cột hành hình trong tầng hầm ngầm, một người đàn ông ăn mặc như quý tộc đang dùng roi da hung hăng quật lên người cậu, vết roi đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng như tuyết, quyến rũ vô cùng. Hơi thở của người đàn ông quý tộc kia dần trở nên dồn dập, cởi dây trói cổ tay thanh niên, kéo quần mình ra, để lộ chỗ dữ tợn kia, ra lệnh cậu liếm láp. Mặt nạ bình tĩnh của Hàn Trác Vũ dần dần rạn nứt. Tam quan của cậu đã vỡ tan rồi. Phắc, lại nhầm rồi. 9527 luống cuống tay chân. Hình ảnh lần này nhìn rất bình thường. Hai người đàn ông đẹp trai, cao to đang nằm trên giường, động tình hôn hít. Một người nhanh chóng cởi quần áo của đối phương, để lộ cơ thể bị buộc chặt bằng dây băng đỏ. Một chiếc gậy massage cực lớn còn đang cắm trong chỗ kia, rung lên bần bật. Chẳng lẽ cậu muốn tôi làm như vậy với chú Lôi? Hàn Trác Vũ nâng chán, không đành lòng nhìn thẳng. Khụ khụ, 9527 đang tìm video thiếu chút nữa nghẹn chết, không dám tin mở miệng. Ký chủ, cậu quyết tâm thật. Cậu nghĩ với cơ thể nhỏ bé kia của mình mà đè được đồng chí đại chính được à? Dù cho thể năng của cậu có tăng đến max, tố chất cơ thể cậu cũng không thể nào so được với đồng chí đại chính đâu. Vậy nên, video sắp tới cậu phải xem kỹ, đặc biệt là quan sát người nằm dưới. Một khúc nhạc dạo du dương vang lên, khung cảnh dần dần rõ ràng. Trên giường cờ in dai trong một căn phòng trang trí xa hoa, hai người đàn ông vừa hôn nhiệt liệt vừa lăn lộn, xé rách quần áo của nhau, biểu cảm trên mặt rất say mê. Hàn Trác Vũ bất giác ngừng thở, chăm chú quan sát. Nửa giờ sau, cậu mất hồn mất vía vào phòng tắm, ngơ ngác ngồi trên bồn cầu, hai má còn đỏ hơn mặt trời. Nếu giờ có một thùng nước lạnh dội xuống người cậu, không chừng cậu sẽ bốc khói trắng luôn. Ký chủ, cậu cứng rồi. 9527 hí hửng nói, để áp dụng kiến thức vừa học. Giờ cậu gọi đồng chí đại chính vào đi, anh ta nhất định sẽ rất vui. Làm ơn im đi. Hàn Trác Vũ yếu ớt mở miệng, lúc tôi với chú Lôi. Cái kia, cậu có xuất hiện không? Cậu bối rối không biết nói sao. Cái kia là cái gì? 9527 nháy mắt, ra vẻ ngây thơ. Đừng có giả ngu. Thiếu niên mạnh miệng nói. Được rồi, tôi sẽ không xuất hiện mà. Vì tôi có chương trình đặc biệt bảo vệ sự riêng tư của ký chủ, vậy nên khi ký chủ tắm rửa, làm tình, đi vệ sinh, tôi sẽ bị hệ thống tự động đóng lại. Hàn Trác Vũ khẽ thở phào, do dự một lát lại nhỏ giọng hỏi, chỗ nhỏ thế kia thật sự có thể chứa vật lớn vậy à? Sẽ đau lắm đúng không? Ký chủ, cậu cuối cùng cũng có giác ngộ làm thụ. Trên hành tinh của chúng tôi, công thủ đều do thực lực quyết định. Nếu bạn đời của cậu không phải đồng chí đại chính, không chừng cậu còn có hy vọng làm công. Đương nhiên, tôi cũng không khuyến khích cậu rời khỏi đại chính. Người khác không thể nào cung cấp nhiều chính năng lượng như vậy cho chúng ta đâu. 9527 nghiêm túc nói, lần đầu sẽ đau, nếu không chuẩn bị đầy đủ thì có thể bị thương chảy máu, không thể ăn uống bình thường vài ngày. Nhưng ký chủ không cần phải lo lắng, cơ thể của ký chủ đã được hệ thống cải tạo, gần như hoàn mỹ rồi, ngay cả chỗ kia cũng là danh khí, cửa mình nhỏ hẹp, bên trong dài nhỏ, nếp uốn trùng trùng điệp điệp. Hàn Trác Vũ bịt tai, cảm thấy mình không thể nào nghe tiếp được nữa. Một mình ngồi trong phòng khóa trái cửa suốt buổi chiều, lúc ra khỏi phòng, sắc mặt thiếu niên lúc đỏ lúc trắng, nhìn thấy Lôi Đình tan tầm về nhà. Bước chân cậu khẽ khựng lại, sau đó vội vàng chạy về phòng, cuốn cả người vào trong chăn.